khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, liên tiếp tứ thanh, tùy theo chính là kêu thảm thiết. Bốn cá hỗn tử nhất thời té trên mặt đất, ôm bụng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kêu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ruột dường như đều đã kết thông thường, đau đến bọn họ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Cầu ca cúi đầu nhìn bọn họ có mắt, đồ không có mắt, ai cũng dám trêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, mang đầu đích hỗn tử, nhe răng trợn mắt, sắc mặt đỏ lên, đau đến thân thể đều ở đây run. Hắn không nghĩ tới một người nắm tay có thể lợi hại tới mức này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người biết, biết đại ca của ta là ai sao? Có, bản lĩnh ngươi đừng đi. Cầu ca liếc mắt nhìn hắn, hắn thật đúng là không thể đi. Giang Ninh làm cho hắn chờ ở đây đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không để ý, chỉ coi mấy cái rác dưới này không tồn tại. Na người sống tạm bợ lập tức lấy điện thoại di động ra. Tuy là còn quỳ rạp trên mặt đất, cũng là sắc mặt dữ tợn. Người nhất định phải chết. Nghĩ tại trước mặt nữ nhân cậy anh hùng thật không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử để cho ngươi hối hận. Mấy ca hỗn tử gian nan bỏ dậy, đứng có ở đây không xa xa đám người, thấy cầu ca cùng Tô Vân hai người, dĩ nhiên nhàn nhã ngồi ở đó uống nước ăn đồ ăn vặt. Mấy người càng là tức giận phát cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi một hồi, hai chiếc diện bao xa chạy nhanh đến, trực tiếp sát đình, từ trên xe bước xuống mười mấy người nam tử vóc người khôi ngô. Mang đầu đích hỗn tử nhất thời hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư ca, chính là bọn họ hai cái. Ta nói tư ca tên, bọn họ không chút nào nể tình. Còn nói đại ca nhằm nhò gì? Trong nơi này có thể chịu a? Mang đầu đích hỗn tử lập tức cả giận nói. Ta giận, với hắn động thủ, tiểu tử kia thật sự có tài. Ta không thể làm gì khác hơn là mời tư ca tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới mỗi một người đều hùng hổ, trên mặt sát khí không ngờ. Vừa nghe có người không cho mặt mũi như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tư ca cười lạnh trực tiếp cất bước đi tới. Trong lòng suy nghĩ không đánh đoạn hai người kia chân, mặt mũi này mặt để nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn mới vừa đi gần hai bước, chứng kiến Tô Vân gương mặt đó thời điểm, không khỏi trái tim lộp bộp một tiếng. Gương mặt này, tại sao dường như ở đâu gặp qua? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ấn tượng lấy được chỉ thị là chứng kiến gương mặt này bỏ chạy, muôn ngàn lần không thể đắc tội, dù cho quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có quan hệ. Cách chương.